Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204: Vương tộc tề tụ. Công chúa không tốt cưới. Hạc Thiên Chương toàn thân nhuốm máu, mi tâm cũng bị kích xuyên, một đôi con người thần thái dần dần tan rã, lại gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến. Thân thể đang không ngừng rơi không? Chấm sẽ để cho Hạc tộc tất cả mọi người cùng ngươi. Trần Sơ Kiến cũng liếc liếc mắt về sau, thu hồi ánh mắt, Hạc Thiên Chương phát ra rít lên một tiếng, rơi không đồng thời, một quyền kình thiên hướng Trần Sơ Kiến oanh sát mà đến. Long chiến mã một cước đạp xuống, khủng bố giao long lực lượng diễn hóa giao long ảnh, lao xuống dẫm đạp trên người Hạc Thiên Chương, đem hắn oanh bạo. Lập tức hướng chỗ sâu yêu hoàng thành chạy đi. Mạnh nhất Hạc Thiên Chương cũng bất quá là thông thiên 5 tầng. Độc cô cầu bại xuất thủ. Đừng nói 5 tôn thông thiên cảnh. Cho dù lại đến 5 tôn. Cũng không đủ giết. Ngược lại là trong ngực Lăng Vị Tuyết. Đại mi nhíu một cái. Chuyển mắt nhìn lại sau lưng. 16 người toàn bộ giết. Đều không ngoại lệ. Nàng nhớ không lầm. Hạc Thiên Chương là thông thiên 5 tầng đi, cứ như vậy bị tùy tiện tru sát, mà lại, xuất thủ người chưa hiện thân, liền mang cái khác 4 tôn thông thiên, 12 vị nguyên thần, chớp mắt chết hết, loại thực lực này cũng đầy đủ giết nàng, cùng sau lưng nàng người hộ đạo. Cái kia vừa rồi, Lăng Vị Tuyết nội tâm rất khó chịu, đã Trần Sơ Kiến người sau lưng kinh khủng như vậy. Trước đó nàng cầm nã hắn lúc, vì sao không phản kháng, là trêu đùa nàng. Lăng Vị Tuyết rất là phẫn nộ, nguyên cho rằng nhìn thấu người, kết quả là mới phát hiện, một góc của băng sơn cũng không khai quật, quả thực để nàng bị đả kích. Lăng Vị Tuyết người hộ đạo, thần niệm khóa chặt phương xa hư không một đạo cái bóng. Như thế nào? Lăng Vị Tuyết trong bóng tối hỏi thăm. Người hộ đạo ngưng trọng phun ra 3 chữ, nhìn không thấu, Lăng Vị Tuyết tâm chìm, thu hồi tâm tư, ngẩng đầu liếc Trần Sơ Kiến gương mặt, trong lòng đang nghĩ, nếu như trước đó nàng làm ra cực đoan quyết định, muốn liều chết một trận chiến, nàng không biết Trần Sơ Kiến có thể hay không đối với nàng hạ sát thủ. Đương nhiên, đáp án này, nàng không muốn hỏi thăm. Hạc tộc sự tình, là ngươi giúp chấm làm, vẫn là chấm tự mình động thủ. Trần Sơ Kiến hỏi, Lăng Vị Tuyết chưa trả lời. Hạc tộc một chuyện, đích thật là cái ngạnh. Hạc tộc chạy đến Tấn Hà đi giết Trần Sơ Kiến. Nàng là nhất thanh nhị sở. Đối với Trần Sơ Kiến mà nói, giữ lại trung quy là tai họa. Nhưng nếu để thập vạn đại sơn xuất thủ, cái kia tuyệt đối không có khả năng. Dù sao, ở giữa muốn cân nhắc rất nhiều. Lăng Vị Tuyết suy nghĩ. Trần Sơ Kiến cũng không có thúc giục. Nữ nhân này rất thông minh. Biết được nên làm như thế nào. Thập vạn đại sơn chỗ sâu. Cũng không phải là tất cả đều là dãy núi. Cổ thành cũng không ít. Từ Lăng Vị Tuyết dẫn đường. Hai người đuổi tới trung tâm nhất yêu hoàng thành. Tiểu tử này cái gì thân phận, dám trước công chúng dưới, lớn lối như thế ôm chúng ta công chúa điện hạ. Ven đường, rất nhiều hóa hình yêu tộc, hoặc là nửa hóa hình yêu tộc, nhìn chằm chằm long chiến mã bên trên hai người. Lăng Vị Tuyết bọn hắn nhận biết, có thể ôm hắn nam nhân là ai? Công chúa điện hạ, xưa nay uy nghiêm bá đạo, chính là cao lãnh nữ đế. Vương tộc không ít thiên tài yêu nghiệt ở trước mặt nàng nói vài lời lời thừa, đều bị một câu cút ngay quát lui. Trên thân mỗi một chỗ đều viết người sống đừng tiến. Bây giờ bị tiểu tử này ôm, có vẻ như còn rất ngoan ngoãn. Đúng là hiếm thấy, bất quá, như thế khinh nhờn, không có điểm cường đại bối cảnh. Như bị cái khác vương tộc thiên tài mới hiểu. Sợ là muốn lăng trì tiểu tử này. Lăng Vị Tuyết đối với rất nhiều tiếng nghị luận. Thờ ơ, thân là nữ đế nàng. Sớm đã qua, nói hai câu liền đỏ mặt ngượng ngùng giai đoạn. Trần Sơ Kiến một đường nhìn qua, nội tâm cũng không thể không ngoài ý muốn. Thập vạn đại sơn lực lượng hoàn toàn chính xác khủng bố. Liền Tỳ Hưu cổ giáo loại này có thể xưng đế lập quốc thế lực lớn, đều khó mà với tới. Hóa hình đại yêu, thành bên trong tùy thời có thể thấy được. Có thể hóa hình, chí ít kim đan, mang ý nghĩa kim đan rất nhiều. Còn có một phần là nửa hóa hình, chiếm cứ đại đa số. Không sai biệt lắm là trúc cơ, linh hải, đương nhiên, một chút hóa hình yêu tộc. Cũng không phải là thực lực đến kim đan, mà là bởi vì thu hoạch được đặc thù hóa hình công pháp. Hoặc là thủ đoạn khác, tại lúc rất nhỏ liền hóa hình. Sở dĩ, hóa hình yêu tộc bên trong, một bộ phận tu vi cũng bất quá trúc cơ. Nghĩ đến tới đây mục đích, Trần Sơ Kiến đột nhiên hỏi, thập vạn đại sơn có nào yêu tộc? Lăng Vị Tuyết biết được Trần Sơ Kiến tìm hiểu mục đích là vì chọn lựa có thể mượn dùng lực lượng. Nàng trầm mặc suy nghĩ bản tính toán một cái, mới nói, thập vạn đại sơn có tứ đại vương tộc, 300 đại tộc, tứ đại vương tộc theo thứ tự là Xích Huyết Lôi Báo vương tộc, Tử Kim Long Mãng vương tộc, Lục Dược Kim Bằng vương tộc, Kim Cương Ma Viên vương tộc. Bọn chúng đều là truyền thừa nội tình xa xưa vương tộc, không thể so Giang Lăng 7 vương tộc chênh lệch. Mà 300 đại tộc theo thứ tự là Dược Hổ tộc, Liệt Diễm Mã tộc. Trần Sơ Kiến nghe, để Lăng Vị Tuyết giảng dài, có lẽ là muốn hù dọa Trần Sơ Kiến, đem tứ đại vương tộc nội tình đều tiết lộ. Bốn tộc bên trong Thông Thiên đại yêu cất giấu không ít, thậm chí còn cất giấu ứng phó vũ hóa cảnh trở lên cường giả thủ đoạn. Bởi vậy có thể thấy được, đơn nhất một cái vương tộc đều địch nổi Tỳ Hưu cổ giáo, huống chi là bốn cái vương tộc, mà bốn cái vương tộc phía trên còn có yêu hoàng một mạch, có thể trấn áp thập vạn đại sơn, không dám không theo, chỉ sợ càng kinh khủng, cũng khó trách liền thần tấn đều kiêng kỵ. Hoàn toàn chính xác rất khủng bố, nhưng thập vạn đại sơn bị trấn áp ở đây hung ma tộc quản thúc, cũng thu liễm không ít, chỉ cần hung ma tộc vẫn còn, cái kia thập vạn đại sơn còn sẽ không có quá động tĩnh lớn. Bằng không thì, cỗ thế lực này mang tới uy hiếp không nhỏ. Bất quá Trần Sơ Kiến hiếu kỳ, có thể dùng thế lực bắt ép thập vạn đại sơn không dám nhúc nhích. Cỗ này hung ma tộc đến cùng có bao nhiêu? Phải chăng tại trong phạm vi khống chế? Suy tư, bọn hắn cũng đến yêu hoàng thành. Thành bên ngoài, một đội kim đan đại yêu cấp yêu hoàng vệ đứng sững chờ. Thấy Trần Sơ Kiến cùng Lăng Vị Tuyết xuất hiện, bọn hắn đi lên trước, cung kính cúi đầu, điện hạ, ngài trở về rồi, đi thôi, Lăng Vị Tuyết hô một câu. Long chiến mã tiếp tục tiến lên trước, mới bước vào yêu hoàng thành, nghênh đón không phải ánh mắt tò mò, mà là giết người, hung lệ ánh mắt, đứng tại hai bên yêu tộc, ngo ngoe muốn động, khát máu đôi mắt nở rộ từng đạo hàn quang, phảng phất không có cái kia một đội yêu hoàng hộ vệ tại hai bên. Bọn hắn muốn nhào tới ăn người, yêu hoàng vệ thì cảnh giác. Biết được cục diện này, yêu hoàng đại nhân mới phái bọn hắn tới. Bằng không thì, chỉ sợ mới vào thành, đám người này sợ muốn nhào cắn lên đến, đem Trần Sơ Kiến xé nát. Lăng Vị Tuyết không có phản ứng gì, cũng không muốn nhìn Trần Sơ Kiến phải chăng khẩn trương bất an. Dù sao, so yêu thú hung tàn tàn nhẫn người, ai hoành được qua, cho tới Trần Sơ Kiến. Keo kiệt kéo đi một chút Lăng Vị Tuyết, càng áp sát đến bên cạnh thể, lộ ra rất thân mật. Có thể loại này tại khiêu khích, rất nhiều yêu tộc nắm đấm bóp như pháo, lốp bốp vang, thân ảnh thì vượt trước mấy bước, từ hai bên giáp công mà trước, ẩn ẩn có sai lầm khống xu thế. Khi cái kia một đội kim đan yêu hoàng vệ đều khẩn trương lúc, một cỗ sát khí giống như tháo áp hồng thủy, đột ngột phóng thích, thoáng chốc, trên đường phố phân bố xương lạnh, máu tanh sát lục khí tức giống như phong bạo quyển thân. Phất qua đường đi chỗ có thân ảnh, những cái kia yêu thú dừng lại, thân thể cương ở tại chỗ, sát lục hộp kiếm phản hồi sát khí, đã ngưng tụ nhanh thực chất, đầy đủ đánh tan cái này nhóm yêu tộc ý chí, dạy bọn họ làm người. Long chiến mã tiếp tục hướng phía trước, bảo hộ ở hai bên yêu hoàng vệ ghé mắt, liếc nhìn Trần Sơ Kiến, kinh hãi chí cực, cái này cần giết bao nhiêu người mới nắm giữ loại này máu tanh chí cực sát khí. Tiểu tử này, thật không đơn giản, khó trách có thể để cho bá đạo công chúa điện hạ đều ngoan ngoãn. Lăng Vị Tuyết trong lòng ha ha, quả nhiên là bá đạo, khó trách lúc trước dám trên long ỷ liền ngủ nàng, dám cùng với nàng phụ hoàng khiêu chiến, dám cái gì không cần nói nhảm nói, một kiếm liền đã kết liễu hạc nghị. Khi long chiến mã đi xa, trên đường phố đám yêu tộc mới thanh tỉnh trở về, trong mắt hung quang rõ ràng nhạt một chút, chuyển mắt nhìn về phía long chiến mã bên trên bóng lưng. Thật lâu, á khẩu không trả lời được. Cùng chúng ta hoành, có gì tài ba, vương tộc đám thiên tài bọn họ có thể đều chờ đợi hắn. Đủ hắn nhìn, một ít yêu thú nói thầm, tại yêu hoàng vệ dẫn dắt xuống, long chiến mã thuận theo một cái quảng trường, đi hướng yêu hoàng điện. Bất quá quảng trường bên trên đứng rất nhiều thân ảnh, trong đó mấy chục đạo thân ảnh bay thẳng cướp mà đến, ngăn tại trước mặt, cùng trên đường phố những cái kia yêu tộc khác biệt. Bọn hắn không e ngại yêu hoàng vệ, nhìn chằm chằm ôm Lăng Vị Tuyết, Trần Sơ Kiến, cười lạnh nói, chúng ta chỉ tìm tiểu tử này, sau đó, chặt hắn tay, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.